Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chữ viết. Chương 258, chữ viết. Trương Hằng cùng hôm đi vào phòng khách. Quả nhiên như Hudson phu nhân lời nói, hôm nay Baker đường phố 221B phá lệ náo nhiệt. Ngoại trừ Gresson, Rhys rủ xuống Đức chờ một nhóm gương mặt quen bên ngoài. Thậm chí ngay cả cục cảnh sát, một vị phó cục trưởng đều tới. Nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không phải là rất đẹp. Liền liên đới đều không hề ngồi xuống, một mực tại bên cửa sổ không ngừng dạo bước. Mắt thấy cấp trên như thế, những người khác tự nhiên cũng không có nghênh ngang ngồi xuống đạo lý. Thế là một đám người cứ như vậy đang làm xử trong phòng khách. Rõ ràng có địa phương, lại không người ngồi xuống. Tràng diện này nhìn có chút buồn cười buồn cười. Chỉ là không ai có thể cười được. Scotland Yard các cảnh sát nhìn từng cái biểu lộ nghiêm túc. Mắt thấy hôm đi tới, đám người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chư vị mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc à, hôm nói. Rhys rủ xuống Đức, ngươi bữa sáng ăn cây yến mạch cùng trứng trắng à, đều loại thời điểm này. Ngài cũng đừng bắt chúng ta làm trò cười. Dáng lùn cảnh sát cười khổ nói. Cục cảnh sát phó cục trưởng ngẩng đầu. Cái này nhìn về phía hôm, ánh mắt tựa như một cái ngâm nước nhân vọng lấy bên người duy nhất một cọng rơm đồng dạng. Hắn sải bước đi đi lên, vươn tay sốt ruột nói. Nghe qua hôm tiên sinh đại danh, Rhys rủ xuống Đức, Hopkins bọn người thường xuyên cùng ta trò chuyện lên ngài đến. Nói ngài là toàn bộ London, chính là đến toàn bộ châu Âu lớn nhất tài hoa ưu tú nhất thám tử. Mặt khác, trước đó xông thêm trên cỗ kia vô danh nữ thi án, chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ngài viện thủ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, hôm cùng phó cục trưởng nắm tay. Sau đó ra hiệu đối phương ngồi tại ghế sofa bên trong. Mắt thấy cấp trên ngồi xuống, Scotland Yard các vị cảnh sát cũng rốt cục có thể ai về chỗ nấy. Trương Hằng để Hudson phu nhân lại từ phòng ăn chuyển ra mấy cái ghế đến. Mình cũng tại hôm ngồi xuống bên người. Phó cục trưởng nhìn đến tại đến Baker đường phố trước đó cũng đã làm nhiều lần bài tập. Đã sớm biết hôm bên người gần nhất một mực có vị Đông Phương thám tử, cho nên thấy thế cũng không nói gì, không kịp chờ đợi liền đi thẳng vào vấn đề. Nhìn qua hôm nói, chắc hẳn ngài cũng biết chúng ta lần này đến nhà nguyên nhân là vì Bạch Giáo Đường một vùng liên hoàn án giết người đi. Hôm cười cười, lại lấy ra hắn con kia cái tẩu. Ta thấy được trên báo chí tin tức. Hắn dừng một chút lại nói, thuận tay trái, nam tính, tại 30 đến 40 tuổi ở giữa, tính cách không đủ kiên cường, lại không ổn định, đồng thời tư tưởng truyền thống bảo thủ. Cái này ngài là làm sao nhìn ra được? Phó cục trưởng nghe vậy giật mình, chúng ta giống như còn chưa có bắt đầu cùng ngài giới thiệu tình tiết vụ án. Vẫn là nói ngài trước đó đã từng len lén đi hiện trường nhìn qua. Kỳ thật, trên báo chí tin tức là trải qua nhất định tân trang. Ngược lại không phải bởi vì che giấu chân tướng, chủ yếu là lo lắng tại dân chúng bên trong lần nữa dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Hôm, dùng khói đấu chỉ trên báo chí thư tín ảnh chụp. Đưa tin có lẽ trải qua tân trang, nhưng là ảnh chụp luôn luôn thật sao? Trở lên suy luận cũng không phải là căn cứ trong báo miêu tả làm ra, mà là kia phong gửi cho tòa báo trong thư chữ viết chỗ cho thấy. Ồ, phó cục trưởng tiên sinh hơi kinh ngạc, từ chữ viết trên cũng có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy sao? Đương nhiên, cái này giống như là một loại nghệ thuật. Hôm nói, ưu tú bút tích học ra hẳn là có thể nhìn thấy xa so với mặt chữ ý tứ càng nhiều tin tức hơn. Mắt thấy phó cục trưởng một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, thám tử tiên sinh phá lệ chủ động giải thích một phen. Tuổi tác liền không nói, bộ phận này quá phiền phức. Thật muốn hiểu rõ lời nói có thể nhìn ta 2 năm trước phát biểu một thiên luận văn. người trẻ tuổi cùng người già chữ viết có rõ ràng khác nhau. Trên lý luận tới nói, tuyệt đại bộ phận chữ viết trên đều có thể nhìn ra viết người tuổi tác lớn nhỏ. Đương nhiên, loại năng lực này cần đi qua rèn luyện. Nam tính cùng nữ tính chữ viết cũng cực kỳ tốt phân biệt. Khác biệt giới tính thẩm mỹ có sai lầm, thuận tay trái liền càng đơn giản hơn. Các người chú ý tới trong thư lề mề sao? Bởi vì là tay trái viết chữ, bàn tay lại càng dễ cọ đến chữ viết. Cho nên phong thư này bên trong tiêu hết địa phương nhiều một cách đặc biệt. Kia tính cách không, đủ kiên cường, lại không ổn định, tư tưởng truyền thống lại là làm sao nhìn ra được. Phó cục trưởng nghi ngờ nói, chú ý nhìn phong thư này bên trong dài chữ cái không có cao hơn đồng dạng chữ cái. Người nhìn hắn đê viết giống như là A, Y cùng E độ cao cũng giống vậy. Tính cách kiên cường người vô luận thân ở cái gì hoàn cảnh. Chữ chiều cao luôn luôn rõ ràng. Trái lại, dĩ nhiên chính là hiện ở loại tình huống này. Đồng dạng, người nhìn chữ cái ca hắn đều viết lớn nhỏ không đều. Điều này nói rõ tính cách của hắn cực kỳ không ổn định. Bất quá trong thư viết kép chữ cái ngược lại là coi như tinh tế. Cái này cho thấy tư tưởng của hắn bảo thủ. Hôm nói, trở lên chính là ta từ chữ viết trên phát hiện tin tức. Nhưng là các ngươi hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Cũng không có chứng cứ chứng minh viết xuống phong thư này người liền là hung thủ. Ngay tại lúc này cũng không thể loại trừ có người đục nước béo cò cho cảnh sát thêm phiền khả năng. Phó cục trưởng tiên sinh ngược lại là lộ ra cực kỳ thẳng thắn. Ngài đã không chỉ một lần chứng minh qua mình là cái có người có bản lĩnh. Vụ án này không dối gạt ngài nói. Cảnh sát chúng ta bên này áp lực rất lớn. Không chỉ nghị hội bên kia, liền ngay cả nữ vương bệ hạ cũng bắn tiếng. Muốn chúng ta ngày quy định phá án. Nhưng là cho tới bây giờ chúng ta còn không có quá nhiều đầu mối. Ngài cũng biết Đông Khu là cái địa phương nào. Nơi đó tình huống cực kỳ phức tạp, mà lại ngư long hỗn tạp. Gresson bọn hắn tuần tự khóa chặt qua một chút người hiểm nghi. Nhưng là về sau lại lần lượt loại bỏ hiểm nghi. Chúng ta bây giờ là không có biện pháp quá tốt, cho nên chỉ có thể hướng ngài xin giúp đỡ. Như có thể đúng thời hạn phá án, cảnh sát bên này cũng tất có thâm tả. Ngài quá khách khí, hôm khách khí nói. Ta bản nhân vừa vặn đối vụ án này cũng cảm thấy rất hứng thú. Coi như không có cái gì thù lao cũng sẽ xuất thủ. Phó cục trưởng nghe vậy đại hỉ. Quá tốt rồi, đây là ta hôm nay nghe được tin tức tốt duy nhất. Vừa vặn hiện tại cũng sắp đến trưa rồi. Ta tại phòng ăn mua vị trí. Ngài cùng bằng hữu của ngài. Hôm đánh gãy đối diện lời nói. Ta người này một khi làm việc. Liền sẽ hoàn toàn quên sự tình khác. Cho nên ăn cơm thì không cần. Nếu như có thể mà nói chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Vậy thì càng tốt rồi. Vậy thì càng tốt rồi. Phó cục trưởng liên tục gật đầu. Nghe nói ngài cùng Rhys rủ xuống Đức bọn hắn đều biết. Kia có gì cần ngài cứ việc phân phó cho bọn hắn. Chỉ cần cảnh sát phạm vi năng lực bên trong. Đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Rhys rủ xuống Đức đám người thần sắc ít nhiều có chút xấu hổ. Bọn hắn bản thân đều là Scotland Yard trước đó cũng không phải không tìm hôm giúp qua một chút. Nhưng là trước mắt một màn này nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng. Tựa như là công khai thừa nhận London cảnh sát vô năng. Đương nhiên, từ ở trong đó tựa hồ còn có thể nghe được một chút phó cục trưởng tiên sinh bất mãn. Hôm ngược lại là không nói gì, đứng dậy nói, đã như vậy, các tiên sinh chúng ta liền tranh thủ thời gian khởi công đi. Hết chương.